Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1041, trinh sát tiến hành, hạ. Tại nhìn chăm chú Nhật Nguyệt Đế Quốc trại lính đồng thời, tinh thần của hắn cộng hưởng cũng theo đó mở ra, Duy Na chỉ cảm giác trước mắt đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó, phía dưới tối như mực một mảnh bầu trời đêm liền trở nên rõ ràng, cảnh tượng tại trong mắt nhanh chóng phóng đại. Rung động cảm giác làm cho thân thể nàng hơi chấn động một chút. Đây quả thực là thần kỹ vậy năng lực a. Ít nhất tại trinh sát lúc là như thế này. Nếu như chúng ta quốc gia cũng có bậc này thiên phú hồn sư, như thế nào lại bại thảm như vậy? Thiên hồn đế quốc lấy quốc gia bị diệt 2/3 thê thảm đau đớn một cái giá lớn đầy đủ nhận thức được thời đại mới hồn đạo khí sau khi xuất hiện, trinh sát tại chiến tranh trước tầm quan trọng. Luận thực tế chiến lực, thiên hồn đế quốc vô luận như thế nào cũng không trở thành bị Nhật Nguyệt đế quốc dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ tre vậy trong khoảng thời gian ngắn xâm chiếm đại lượng quốc thổ. Ngoại trừ hồn đạo khí ưu thế bên ngoài, hay là tại trinh sát trước tuyệt đối chênh lệch rồi. Từ đầu đến cuối, đều là thiên hồn đế quốc một mực bị động bị đánh, thậm chí không biết địch nhân sẽ từ lúc nào xuất hiện, thực lực có bao nhiêu. Cho nên mới phải như vậy thất bại thảm hại. Tại trong nội tâm Duy Na lúc cảm khái, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu cẩn thận quan sát Nhật Nguyệt đế quốc trại lính bố trí. Hắn và Nhật Nguyệt đế quốc đại quân, nhất là có hồn đạo sư quân đoàn tồn tại quân đội đã đánh qua rất nhiều lần quan hệ, bởi vậy, đối với Nhật Nguyệt đế quốc quân đội bố trí tình huống, theo doanh trướng phương diện cũng có thể nhìn ra một ít. Rất nhanh, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo liền trở nên khó coi, thậm chí còn nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu để cho hắn để hình dung Nhật Nguyệt đế quốc đại doanh lời mà nói, như vậy, hắn nguyện ý dùng vững như Thái Sơn, vững như bàn thạch để hình dung. Toàn bộ Nhật Nguyệt đế quốc đại doanh là xếp thành một hàng dài. Nhưng cái này xếp thành một hàng dài lại không phải hoàn toàn ngang gạt ra đấy, ngược lại là căn cứ địa hình thoáng quay quanh, đầy đủ lợi dụng chung quanh địa hình, hơn nữa an bài cực kỳ nghiêm cẩn. Là trọng yếu hơn là, Hoắc Vũ Hạo tại Nhật Nguyệt Đế Quốc trong quân doanh, thấy được 5 hồn đạo khí trận địa. Mỗi một cái trận địa quy mô, ít nhất đều cần một chi hồn đạo sư quân đoàn mới có thể xây dựng đi ra. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại đây chính diện trên chiến trường, tổng cộng bố trí 5 hồn đạo sư quân đoàn. Không nói trước hộ quốc chi thủ có mấy cái ở chỗ này, riêng là cái này 5 hồn đạo khí trận địa là có thể cam đoan bọn hắn cố thủ không có vấn đề gì cả. Hơn nữa một khi khởi xướng toàn diện tiến công, lực phá hoại liền là to lớn. Nhật Nguyệt đế quốc sở dĩ hiện đang không có làm như vậy, rất có thể là vì lúc trước trong chiến tranh tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo thấy, thông qua tinh thần cộng hưởng, Duy Na công chúa tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng đối với Nhật Nguyệt đế quốc quân đội tình huống trước mắt vẫn là có chỗ hiểu rõ đấy, thông qua lần này quan sát, rất nhiều trước kia không rõ địa phương nhìn càng rõ ràng hơn rồi. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói, 5 hồn đạo khí trận địa, coi như là cực hạn đấu la cũng rất khó xông đi vào. Công chúa Điện Hạ, Nhật Nguyệt đế quốc hộ quốc chi thủ hiện tại có mấy cái ở chỗ này? Duy Na nói, 2 cái, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo lần nữa trầm xuống, Nhật Nguyệt đế quốc hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn ở bên trong, cường đại nhất không thể nghi ngờ là hoàng gia hồn đạo sư đoàn, còn lại 4 người thú vương cấp hồn đạo sư đoàn ở bên trong, kỳ thật thực lực cũng là có điều khác biệt. Trong đó, mạnh nhất liền là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, tiếp theo mới được là Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn cùng Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn, yếu nhất là Tà Quân hồn đạo sư đoàn. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Sợ Trảo hồn đạo sư Mão đoàn cái này 2 lớn hồn đạo sư đoàn đều tại nơi đây, cũng thì tương đương với 4 người thú vương cấp hồn đạo sư đoàn vượt qua một nửa sức mạnh. Khó trách thiên hồn đế quốc tình hình chiến đấu sẽ gian nan như vậy. Tốt rồi, từ trên cao thì ra là có thể chứng kiến những thứ này. Chúng ta phải đi về. Hoắc Vũ Hạo nói với Duy Na. Kỳ thật, nếu như chỉ là chính bản thân hắn lời mà nói. Hắn còn có thể triển khai một loạt trinh sát xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A, thậm chí sẽ hạ thấp độ cao, hoặc là mạo hiểm dùng tinh thần dò xét. Nhưng mang theo Duy Na công chúa hắn lại không thể làm như vậy, hắn nhất định phải cam đoan Duy Na công chúa an toàn. Đúng lúc này, trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo trong lòng báo động. Loại này báo động không phải tới từ tại tinh thần dò xét hoặc là hồn lực chấn động đấy, mà là tới từ ở hắn tam nhãn kim nghe đầu lâu, thì ra là vận mệnh chi lực cho hắn đột nhiên đề tỉnh. Không đúng. Theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo lập tức phát hiện, ở đằng kia 5 hồn đạo sư trận địa ở bên trong, có một hồn đạo sư trận địa ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu đỏ. Không được. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng quát, ngay sau đó, hắn đột nhiên cải thành song tay nắm lấy Duy Na công chúa sau lưng phi hành hồn đạo khí, thân thể trên không trung bỗng nhiên xoay quanh một tuần sau, toàn lực đem Duy Na công chúa ném bay ra ngoài. Chờ Duy Na kịp phản ứng thời điểm, thân thể của nàng đã giống như đạn pháo thông thường bay ra ngoài. Mà Hoắc Vũ Hạo mình thì là nhanh chóng hướng không trung bay lên. Ném ra ngoài Duy Na, hắn đã đem tốt nhất đào thoát thời gian lãng phí, mình lại muốn chạy trốn ra địch nhân phạm vi công kích đã rất khó, chỉ có thể tận khả năng lên không. Càng là không trung, hồn lực suy giảm sẽ càng lợi hại. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo còn dùng rồi di chuyển tức thời, để cho mình lăng không nhổ lên cao. Ngay tại hắn làm xong những điều này tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hồng quang đã là kinh thiên lên, lập tức xẹt qua vượt qua 4.000 mét không trung, đem thân thể Hoắc Vũ Hạo bao trùm trong đó. Cái này đạo hồng quang đường kính vượt qua 100 mét, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng này lập tức bộc phát ra lừng lẫy khí thế, vẫn là làm cả bầu trời phảng phất đều bị đâm rách tựa như. Duy Na mắt thấy này kinh thiên ánh sáng màu đỏ tại trước người mình cách đó không xa xẹt qua, sau đó thân thể Hoắc Vũ Hạo liền bị cắn nuốt trong đó, lập tức há to miệng, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Tại 4.000 mét không trung, không có Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, nàng hiện tại thì ra là miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình không đến mức rơi xuống. Nàng chưa kịp có càng nhiều phản ứng, giọng nói của Hoắc Vũ Hạo lại đột nhiên tại trong óc nàng vang lên, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau đi. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên, một phát bắt được hắn, mô phỏng hồn kỹ lần nữa khởi động đồng thời, mang theo nàng dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. May mắn, này ánh sáng màu đỏ tự hồ chỉ có một kích chi lực, liền không xuất hiện nữa rồi. Hào quang dần dần ảm đạm xuống, lặng yên biến mất. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ? Duy Na công chúa lúc này mới phản ứng được. Nàng mặc dù không biết vừa rồi này ánh sáng màu đỏ là cái gì, nhưng tối thiểu cũng minh bạch, này cũng không phải pháo hoa chứ. Có thể kéo dài qua vượt qua 4.000 mét trở lên khoảng cách, vậy muốn uy lực cường đại dường nào công kích mới có thể làm đến à? Nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo, chỉ sợ mình đã chết ở một kích kia dưới rồi. Duy Na cũng không nhìn thấy chính là, trên người Hoắc Vũ Hạo, lúc này đen kịt lân phiến đang từ từ rút đi, mà y phục trên người hắn lại sớm đã là bỏ đi không một dấu vết. Chính thức đã trải qua một kích kia Hoắc Vũ Hạo, mới hiểu thêm một kích kia khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo còn biết rõ một kích kia lai lịch. Liên động công kích hồn đạo khí. Sẽ không có sai. Lúc này trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo như trước tràn đầy rung động, này ánh sáng màu đỏ, năng lượng cao sốt cao, lập tức bạo khởi nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả hắn kịp thời phóng thích ra băng hoàng hộ thể đều cho tan chảy, Hoắc Vũ Hạo khi đó còn phóng xuất ra một cái cấp 6 vô địch vòng bảo hộ. Tương tự tại tiếp theo một cái chớp mắt khí hóa. Cuối cùng vẫn kích phát thần thú nghịch lân, lúc này mới đem thân thể của hắn hoàn toàn bảo vệ, nhưng quần áo lại không như vậy hạnh ác chở. Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, nếu như không phải có thú lực lượng của thần tại, mình chết là không chết được, nhưng là nhất định sẽ bị thương nặng. Phải biết, đây chính là hoành khóa hơn 4.000 mét sau một kích A. Nếu như khoảng cách thêm gần một chút lời nói, uy lực còn phải tăng thêm sự kinh khủng. May mắn. Công kích giống nhau cũng không có đến lần nữa, mà này Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh tự hồ cũng lộ ra rất bình tĩnh. Hoắc Vũ Hạo mang theo Duy Na công chúa bay thẳng đến Thiên Linh thành phía trên, mới chậm rãi rơi xuống suy sụp, đợi Duy Na công chúa mình có thể khống chế phi hành thời điểm, Hoắc Vũ Hạo đã nhanh chóng lấy ra một bộ y phục bộ đồ tại trên người mình. Thật là nguy hiểm a. Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn có chút ít choáng váng. Hai người bình an sau khi hạ xuống, Hoắc Vũ Hạo mới nhìn đến sắc mặt Duy Na công chúa hoàn toàn trắng bệch. Hắn sắc mặt của mình kỳ thật cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Vũ Hạo, vừa rồi một kích kia là cái gì? Nhật Nguyệt Đế quốc là thế nào phát hiện chúng ta, hơn nữa tập trung chúng ta vị trí? Cho dù lúc này như trước chưa tỉnh hồn, nhưng Duy Na vẫn là nhịn không được hỏi. Hiểu rõ Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí, đối với Thiên Hồn Đế quốc bên này nói, thật sự là quá trọng yếu. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Nếu như ta không nhìn lầm mão lời mà nói, vừa rồi một kích kia, cần phải là tới từ ở liên động công kích hồn đạo khí. Thì ra là Nhật Nguyệt Đế quốc tại đó năm hồn đạo sư đoàn một trong hồn đạo khí trận địa tập trung chúng ta sau đó, hồn đạo khí trận địa phát ra liên động công kích. Mặc dù gian cách hơn 4.000 mét khoảng cách trải qua suy giảm, nhưng lực công kích như trước tương đương cường hãn. Về phần bọn hắn là thế nào tập trung chúng ta? Ta cũng không có thể khẳng định. Nhưng tất nhiên là thông qua dò xét hồn đạo khí mới làm được. Xem ra, Nhật Nguyệt Đế quốc tại địa đối không dò xét hồn đạo khí phương diện, lại có mới thành quả nghiên cứu.

Hoàng hậu nương nương, ngài chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút có thể sẽ có đau một chút. Thái y giọng ôn hòa vang lên. Có thể, thái y, bắt đầu đi. Quốc tử thản nhiên nói. Được, này mời nương nương đem chuẩn bị xong hạt giống cho thần. Thái y cung kính nói ra. Quốc tử giơ tay lên, một cây xinh xắn ống sắt xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, chậm rãi đưa cho thái y, mà lúc này đây, trên mặt nàng thần sắc, lại nhiều hơn một vẻ ôn nhu, trong lòng hắn, từ thiên nhiên ba chữ kia lặng yên biến mất, thay vào đó, là mặt khác ba chữ. Đêm khuya, không trung. 400-500 mét, tại đây đã là cách xa mặt đất 400-500 mét không trung rồi. Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, hắn lúc này, đã lại một lần xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh phía trên không trung, bảo trì hoàn toàn cảnh giác, lẳng lặng quan sát lấy phía dưới Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh, đồng thời cảm thụ được này tùy thời có khả năng xuất hiện nguy cơ. 400-500 mét, không biết Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, địa đối không dò xét hồn đạo khí có hay không còn có thể phát hiện ta. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhắm lại, lẳng lặng cùng đợi. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ trôi qua, phía dưới lại không có bất kỳ biến hóa nào, tối hôm qua gặp ánh sáng màu đỏ cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là, có vẻ nhàn nhạt mỉm cười lại bắt đầu từ từ hiện lên ở khóe miệng Hoắc Vũ Hạo thẳng lên. Ánh mắt của hắn, như có như không nhìn về phía cách đó không xa, một đoàn đang trên không trung phiêu đãng đám mây phía trên, thân thể bảo trì tại chỗ bất động, lẳng lặng cùng đợi cái gì. Đột nhiên, một đoàn khói đen không hề có điềm báo trước từ trên trời giáng xuống, hướng phía chỗ hắn ở che ập đến. Hoắc Vũ Hạo tự hồ cả kinh, mô phỏng hồn kỹ lập tức giải trừ, hắn cũng trên không trung hiện thân. Cạc cạc. Ta còn tưởng rằng là đã đến rất mạnh hồn sư. Nguyên lai đúng là cái tiểu gia hỏa, mới bất quá hồn thánh tu vi, dĩ nhiên cũng làm dám nhìn xem ta ác Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh. Mạo. Khó nghe thanh âm khàn khàn vang lên. Hai đạo bóng đen, không biết lúc nào đã ra bây giờ cách Hoắc Vũ Hạo 50m bên ngoài. Mà phía trước Hoắc Vũ Hạo đã từng nhìn chăm chú cái kia mảnh đám mây lại đã biến mất rồi. Lớn bồng khói đen dâng lên vòng tròn theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, đem Hoắc Vũ Hạo vần quanh trong đó, hai đạo bóng đen càng là nhìn chằm chằm hắn. Phía trước nói chuyện xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đạo hắc ảnh kia trên người, hai cái màu vàng, hai cái màu tím, năm cái màu đen, chín cái hồn hoàng quang mang chớp diệu. Cái khác không có lên tiếng bóng đen, trên người hồn hoàng cường hẳn hơn, một vàng, ba tím, năm cái màu đen. Đều là phong hào đấu la cấp bậc tu vi, hơn nữa, theo hắn đám bọn họ trên người tán phát ra khí tức, còn tràn đầy âm trầm hương vị. Tà hồn sư. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng kinh hô. Tiểu gia hỏa, hiện tại mới phát hiện, không là hơi trễ sao? Phía trước nói chuyện hắc y nhân vừa nói, một bên chậm rãi hướng phía Hoắc Vũ Hạo bên này bay tới, sau lưng hắn, một đạo la màu đen quang ảnh chậm rãi phóng đại. Cái này la màu đen quang ảnh nhìn về phía trên thập phần đáng sợ, vừa lúc mới bắt đầu, như là một đầu lâu, chờ nó chính thức biến lớn sau đó mới có thể thấy rõ ràng, đó là một trương tái nhợt mặt người, thậm chí nhìn không ra nam nữ, nhưng trên mặt nhưng lại có vô số chán ghét xanh đen sắc dòi bọ đang bò động lên. Một gã khác hắc y nhân lại từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, nhưng sau lưng hắn, cũng là sáng lên một ánh hào quang, đạo tia sáng này là màu xanh lá cây đấy, hào quang ngưng tụ thành một cái trên trán chiều dài độc nhãn rết khổng lồ. Trên không trung lắc nhẹ. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn trắng bệch, khá lắm, hai gã phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác. Phải biết, tại hồn sư giới bên trong, phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác thế nhưng mà tương đương với siêu cấp đấu la cấp bậc thiên không không tồn tại a. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn tự hồ cũng bởi vì sợ hãi mà có chút run rẩy. Bây giờ mới biết sợ, đã chậm. Nếu như không phải là vì phải bắt sống ngươi tiểu gia hỏa này, cũng không cần phải hai người chúng ta tự mình đi tới một chuyến. Đã thành, tiểu chút chít, theo chúng ta đi xuống đi. Lại nói, lão phu để ngươi nếm thử bị ta đây quán linh mặt nạ thôn phệ linh hồn hương vị. Ta sẽ nhượng cho nó theo nhất hồn nhất phách tiến hành thôn phệ linh hồn của ngươi, mùi vị đó, chật chật. Quán linh mặt nạ, loại này vũ hồn Hoắc Vũ Hạo đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tự hồ là một loại biến dị vũ hồn. Nhưng là nhất định là gia bu hồn. Hai vị tiền bối, ta chẳng qua chỉ là một gã phụ trách điều tra lính trinh sát mà thôi, hai vị cần gì phải làm khó ta đâu này. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi không cần dùng lời ép buộc chúng ta, vô dụng thôi là chính ngươi thúc thủ chịu trói, hãy để cho chúng ta động thủ. Hoắc Vũ Hạo cắn răng, nói, thúc thủ chịu trói có thể, cũng không thể thúc thủ chịu trói có thể. cũng nên lại để cho ta biết hai vị tiền bối phong hào chứ. Ta cũng vậy tốt biết là gãy tại trong tay ai. Này có được quán linh mặt nạ vũ hồn tà hồn sư nói cho ngươi biết cũng không sao, lão phu mặt nạ đấu la, cái này một vị là Thiên Ngô đấu la. Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi quả nhiên là cái lanh lảnh. Thanh âm quen thuộc vang lên, này lúc trước một mực không có lên tiếng đích Thiên Ngô đấu la, đột nhiên nhấc lên trên đầu mình đấu bồng màu đen, lộ ra tướng mạo sẵn có. Chứng kiến hắn, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo không khỏi hơi đổi, bởi vì này vị trí tà hồn sư hắn vậy mà nhận thức, như thế đúng là lúc trước tịch nước minh vị minh chủ kia, còn giống như là thánh linh giáo nhị trưởng lão. Hoắc Vũ Hạo gần đây coi chừng, bởi vậy, cho dù là ở trên không dò xét thời điểm, hắn cũng cải biến tướng mạo của mình, nhưng thay đổi bộ dáng, đúng là lúc trước tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải thi đấu lúc đường năm bộ dạng, cho nên mới thoáng một phát đã bị Nam Cung Ngoãn nhận ra được. Nam Cung Minh Chủ, đã lâu không gặp. Hoắc Vũ Hạo nói. Hắn lúc này thần sắc ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Nam Cung Ngoãn nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, còn kém cắn răng nghiến lợi. Lúc trước, ở ngoài sáng đều Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải thi đấu lên, Hoắc Vũ Hạo trợ giúp tịch nước Minh lấy được cuối cùng quán quân, hơn nữa lấy đi tất cả ban thưởng, lúc đầu thời điểm, Nam Cung Ngoãn là chuẩn bị thu hắn làm đồ đấy, có thể về sau Hoắc Vũ Hạo biểu hiện quá mức đẹp mắt, nhất là cái kia phép thuật vong linh, liền Thánh Linh Giáo phó giáo chủ đều đối với hắn ưu ái hữu gia, cho là hắn là Thánh Linh Giáo không xuất thế thánh tử. Nhưng mà ai biết, này sau cuộc tranh tài, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp liền biến mất, mang đi đếm lấy tấn kế kim loại hiếm, Nhật Nguyệt thần châm, còn có một miếng cấp chính định trang hồn đạo pháo bắn ra hủy diệt phong bạo. Nhật Nguyệt thần châm còn dễ nói, đó là tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm lấy ra đấy, nhưng này hủy diệt phong bạo thế nhưng mà Thánh Linh Giáo thật vất vả mới lấy được, vốn là đều chỉ là vì dẫn tới hồn đạo sư môn kiệt lực dự thi, nhưng mà ai biết Hoắc Vũ Hạo này đi rồi, lại thừa dịp trận kia nổ lớn, cả người đều bỏ đi không một dấu vết rồi, như vậy biến mất không còn tâm tích. Về sau nổ lớn sau khi kết thúc, Nam Cung Ngoãn thế nhưng mà phí không ít khí lực tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn, có thể lại ở đâu tìm được cái này đường năm A. Một cho tới hôm nay lần nữa nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, theo Hoắc Vũ Hạo xuất hiện địa phương, Nam Cung Ngoãn tự nhiên đoán được lúc trước tiểu tử này là cái gian tế rồi, hơn nữa còn là Thiên Hồn Đế quốc lanh lảnh, trong nội tâm có thể nào không giận. Lúc trước tìm không thấy Hoắc Mão Vũ Hạo, nhưng hắn là quả thực bị phó giáo chủ hung hăng mắng một trận. Là đã lâu không gặp A. Ta là nên gọi ngươi đường năm đâu. Có phải cái gì khác? Nam Cung Ngoãn lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ngươi coi như ta là đường năm tốt rồi. Hắn mới sẽ không ngốc đến bạo lộ thân thể của mình ác phần, hơn nữa lúc trước cùng Nam Cung Ngoãn đối mặt thời điểm, hắn không chỉ là hồn đạo sư, hơn nữa còn là lấy vong linh pháp sư năng lực dương bây giờ đối phương trước mặt. Được, hảo một cái đường năm, ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay còn chạy chỗ nào? Nam Cung Ngoãn lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, đạo xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A. Chạy. Ta tại sao phải chạy? Như thế này hai vị không nên rồi mới đúng. Hả? Mặt nạ đấu la cùng Thiên Ngô đấu la Nam Cung Ngoãn cũng không khỏi hơi sững sờ, mà một đạo nhà nhạt bóng người màu xanh đã giống như quỷ mị bình thường từ xa phương điện xạ mà đến, cơ hồ là mấy lần thời gian nháy mắt, đã đến bên người Hoắc Vũ Hạo. Có thể không phải là Thanh Ảnh đấu la Tống Lão sao? Hoắc Vũ Hạo cùng Tống Lão cùng nhau xuất phát, nhưng lại không có đi chung, Hoắc Vũ Hạo mình ở 400-500m không trung hấp dẫn phía dưới đối không dò xét hồn đạo khí chú ý, mà Tống Lão cũng tại cao tới 6.000m trở lên không trung chú ý hắn. Đã đến 6.000m cái kia tuyệt đối với nhân loại cấm khu độ cao, không có thực lực của siêu cấp đấu la căn bản là không thể đi lên. Nhật Nguyệt Đế quốc rất đúng thiên không dò xét hồn đạo khí cũng là vô luận như thế nào đều không đến được cái kia độ cao đấy. Chỉ có điều, Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới lại có thể biết dẫn xuất hai vị muốn bắt hắn người sống tà hồn sư phong hào đấu la. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nếu có thể trảo một cái trở về, từ trên người bọn họ tìm được đường nhã hạ xuống dĩ nhiên là muốn dễ dàng quá nhiều, quá nhiều. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1044, Quốc Tử, Hạt Giống, Hạ. Chứng kiến Tống Lão xuất hiện, Thiên Ngô Đấu La Nam Cung Ngoãn cùng mặt nạ Đấu La đều là sắc mặt ngưng tụ. Bởi vì bọn họ phía trước căn bản cũng không có cảm giác được còn có như vậy một vị cường giả ở bên, hơn nữa, Tống Lão bây giờ tới là quá là nhanh, cơ hồ là bọn hắn vừa mới chứng kiến thân ảnh, Tống Lão liền đã đến phụ cận. Riêng là theo phương diện tốc độ, bọn họ cũng có thể đoán được, vị này nhất định là siêu cấp đấu la cấp bậc tồn tại rồi.

Tống lão đề tụ nảy sinh tinh thần lực của mình hướng trên người Hoắc Vũ Hạo tìm kiếm đi qua, thân thể Hoắc Vũ Hạo khẽ rung lên, nhưng một cổ cường thế tinh thần lực lập tức bắn ngược mà quay về, mà còn mang theo khí tức âm trầm, như cũ là cùng này giả diện đấu la không có bất kỳ khác biệt. Hai tay Hoắc Vũ Hạo nâng lên, không trung, một mảnh dài hẹp sơn màu đen dòi bọ dần dần nổi lên, lơ lửng tại giữa không trung. Mỗi một đầu dòi bọ trên người, đều mang mãnh liệt tinh thần chấn động. Giống như một cái lưới lớn giống như, hướng phía Tống lão bao trùm đi qua. Bất quá, khi này tấm lưới lớn cùng Tống lão tiếp xúc với nhau thời điểm, Tống lão lại cảm giác được thoáng có chút không đúng. Phía trước giả diện đấu la thi triển hồn kỹ, nếu như nàng cả người, trong đó bao gồm cả linh hồn đều lâm vào trì trệ bên trong. Mà Hoắc Vũ Hạo thi triển ma dòi hồn kỹ, nhưng lại làm nàng cảm thấy có chút suy yếu. Tại cường độ trước so giả diện đấu la có chênh lệch, chỉ có này khí tức âm trầm là tương tự. Tống lão nói, ngươi cái này hồn kỹ tự hồ không đúng, nhưng mặt ngoài nhìn về phía trên vẫn là rất giống đấy. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, khẳng định không có khả năng hoàn toàn tương tự, nhưng là, tại ta mô phỏng hồn kỹ dưới tác dụng, lại có Nam Cung Ngoãn giúp đỡ che giấu, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nam Cung Ngoãn địa vị cao hơn tại giả diện đấu la, chờ một chút ta hướng hắn hỏi thăm một ít giả diện đấu la đích thói quen, sau khi trở về, lấy Nam Cung Ngoãn làm chủ, sẽ rất khó sẽ bị nhận ra. Coi như là vị giáo chủ kia, chỉ cần là không giống ta ra tay, cũng là không nhận ra đấy. Bối Bối lắc đầu nói, không được, vẫn là quá nguy hiểm, không thể bởi vì cứu Tiểu Nhã đem ngươi góp đi vào, tiểu sư đệ, ta biết ngươi cũng rất muốn cứu nàng đi ra. Nếu như không phải là bởi vì ta không có ngươi phần này năng lực, cái này lẻn vào sự tình nên để ta làm. Có thể ngươi không cùng, ngươi là học viện cùng chúng ta đường môn tương lai hy vọng, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ngươi để cho ta như thế nào dốc lòng cầu học viện bàn giao, như thế nào hướng đồng bạn bàn giao? Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, hiện tại chúng ta không có những biện pháp khác. Chỉ có như thế, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, đạt tới mục đích. Hơn nữa, ai nói ta là mình đi? Các ngươi cũng giống vậy phải đi đấy. Ta cũng không là một người tại chiến đấu. Hả? Bối Bối, Tống lão cùng Ngôn Thiệu Triết cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, hắn không là một người lẻn vào sao? Thế nhưng mà, bọn họ nhiều người như vậy, những người khác cũng sẽ không mô phỏng hồn kỹ năng lực như vậy, lại làm sao có thể theo hắn cùng một chỗ lẻn vào đi vào? Hoắc Vũ Hạo thần bí cười cười, nói, chúng ta đơn giản kế hoạch hạ xuống, thừa dịp thời gian còn sung túc, trước lẫn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh nói sau, sau đó chúng ta tái tiến đi chi tiết kế hoạch. Chúng ta như vậy. Hắn hạ giọng đem kế hoạch của mình giảng thuật một lần, nghe hắn giảng thuật, Bối Bối toát ra vẻ chợt hiểu, mà Tống lão cùng trên mặt Ngôn Thiệu Triết thần sắc nhưng lại càng ngày càng kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, bầu trời đêm như trước đen kịt, Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại doanh lúc này lại cũng không bình tĩnh. Thánh Linh giáo giáo chủ Chung Ly Ô lúc này liền đứng ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Đông Chinh đại quân trong soái trướng Mạo Ương. Mà Đông Chinh đại quân thống soái chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc một vị thập phần trứ danh nguyên soái. Quốc tử trở về đế quốc, có an bài khác, hiện tại đại quân liền do vị này nguyên soái đến thống lĩnh. Vị này nguyên soái Nam Linh đã rất lớn rồi, qua tuổi thất tuần, bản thân chính là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả, tên là Lâm Hải, tu vi mặc dù không cao, nhưng bởi vì trong nhà nhiều thế hệ đều là quân nhân, hơn nữa thừa kế công tước tước vị, tại Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội lực ảnh hưởng vẫn là cực lớn. Lúc trước, quốc tử mới vừa tiến vào quân đội thời điểm, hắn còn đối với quốc tử có không nhỏ đến đỡ. Vị này Lâm Hải nguyên soái cũng là từ thiên nhiên dòng chính. Nếu không, từ thiên nhiên cũng không thể có thể yên tâm đem tam quân giao cho hắn. Có thể trở thành tam quân thống soái, Lâm Hải còn có một ưu thế, đó chính là hắn thực lực bản thân. Thực lực yếu đôi khi cũng không thấy liền là xấu sự tình. Chính vì hắn không phải phong hào đấu la, tại quân đội lực ảnh hưởng cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể hoàn toàn chỉ huy được những cái kia cường đại cấp chính hồn đạo sư. Sở dĩ hắn chỉ có thể chỉ huy bình thường quân đội, mà mấy lớn hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng mặc dù cũng muốn nghe theo hắn điều khiển, nhưng tự chủ tính lại càng mạnh hơn nữa. So ra, quốc tử tại thời điểm, mới thật sự là có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, chỉ huy toàn bộ đại quân. Cái này không phải là bởi vì thực lực, mà là vì quốc tử này xuất quỷ nhập thần chiến thuật làm cho Nhật Nguyệt Đế quốc tam quân chấn động theo. Hiện tại quốc mão tử vị hoàng hậu này nương nương, đã bị vinh dự Nhật Nguyệt Đế quốc trong quân nữ chiến thần. Lâm Hải không có quốc tử xuất quỷ nhập thần quân sự thiên phú, nhưng hắn vẫn thắng ở vững vàng, trước mắt cục diện muốn tạm thời duy trì cân đối,

đều đang bên trái bên kia cách đó không xa. Chân chính giả diện đấu la sớm đã chết ở trong tay Tống lão rồi, không hề nghi ngờ, trước mắt vị này tự nhiên là cải trang. Đúng là Hoắc Vũ Hạo sở giả trang. Phía trước Chung Ly Ô đột nhiên gọi lại hắn thời điểm, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo lập tức khẩn trương hạ xuống, hắn biết rõ, nếu như mình tại đây quân doanh nơi trọng yếu bại lộ thân ác phần, cho dù có thần thú nghịch lân bảo hộ, đối mặt thánh linh giáo giáo chủ như vậy siêu cấp đấu la tà hồn sư, muốn chạy đằng trời cũng là khó càng thêm khó. May mắn, lúc trước trên đường trở về, hắn hướng Nam Cung Ngoãn Kỹ càng hỏi thăm một ít về giả diện đấu la tình huống, cái này mới xem như miễn cưỡng lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Nam Cung Ngoãn lao thẳng đến Hoắc Vũ Hạo đưa đến doanh trướng của giả diện đấu la bên ngoài, mới cười khổ dùng hồn lực truyền âm nói, lúc nào cho ta giải trừ cấm chế à? Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, chờ chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành, tự nhiên sẽ cho ngươi giải trừ cấm chế. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện có thể không phải là các ngươi thánh linh giáo, nói ra tự nhiên là biết coi bói đếm được. Ngươi chỉ muốn hảo hảo phối hợp chúng ta chẳng những sẽ không làm thương tổn ngươi, còn sẽ giúp ngươi che giấu. Đợi nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ngươi liền tự do rồi, tiếp tục làm của ngươi thánh linh giáo trưởng lão. Đương nhiên, tương lai ngươi tính thế nào, vậy sẽ là của ngươi sự tình. Nhưng nếu như ngươi hại nữ nhân, sớm muộn cũng sẽ lần nữa rơi vào trong tay chúng ta. Nam Cung Ngoãn cười khổ gật đầu một cái, chỉ Hoắc Vũ Hạo lều vải, quay người mà đi. Hắn đối với Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là không thể nào tin tưởng, nhưng không tin Hoắc Vũ Hạo, lại không có nghĩa là hắn không tin Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện trên đại lục danh dự tiếng lành đồn xa. Phía trước Ngôn Thiệu Triết, Tống lão đều hướng hắn cam đoan qua, chỉ phải trợ giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy, sẽ trả lại cho hắn tự do. Mà lúc này bên trong thân thể Nam Cung Ngoãn cấm chế, là đương thời Ngôn Thiệu Triết đem bên trong thân thể hắn hồn lực gần như bớt thời giờ sau đó, do Hoắc Vũ Hạo dùng phép thuật vong linh gieo xuống đấy. Trên thực tế cấm chế này cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ là Nam Cung Ngoãn mạo ít có chạm đến sẽ hết sức thống khổ. Tu vi của Hoắc Vũ Hạo cùng hắn kém dù sao quá lớn, cấm chế này cũng chỉ có thể tồn tại 3 ngày mà thôi. Đương nhiên, những này Nam Cung Ngoãn đều là không biết. Hắn chỉ biết mình hiện tại chỉ là nếm thử đi đụng chạm tinh thần chi hải bên trong cấm chế sẽ thống khổ. Hoắc Vũ Hạo khẽ cong eo, chui vào trong lều vải. Thánh linh giáo tà hồn sư tại quân doanh xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A bên trong đãi ngộ đều là cực cao, chỗ ngồi này lều vải trước mặt tích cũng rất lớn, nhưng một chui vào, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên khó coi. Tại giả diện đấu la cái này trong trướng bồng, có một cổ mùi thơm nồng nặc, cổ này hương khí bên trong rõ ràng có thôi tình dược vật tồn tại, không chỉ có như thế, còn mang theo âm tà khí tức. Đại nhân, ngài đã trở về. Một cái kiều tích tích âm thanh âm vang lên, hai gã quần áo thập phần nhạt bó thiếu nữ lập tức chạy ra đón chào. Các nàng mặt mày hàm xuân, hô hấp trong đều có được nồng nặc kia thôi tình dược vật khí tức, hiển nhiên là đắm chìm trong dược vật rồi. Hai gã thiếu nữ lớn lên đều rất đẹp, nhưng ánh mắt lại hết sức trống rỗng, giống như là đã mất đi linh hồn. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, cách ta xa một chút, các ngươi đều mặc xong quần áo đi ra ngoài cho ta. Lão phu không cần các ngươi phục vụ. À! Hai gã thiếu nữ đều là ngẩn ngơ, nhưng cảm thụ được trên người Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên phóng thích ra sát cơ, cũng không dám nói thêm cái gì, vội và mặc xong quần áo đi ra. Các nàng cái này vừa đi ra ngoài, trong trướng bồng hương vị lập tức mát mẻ vài phần. Hoắc Vũ Hạo đem lều vải mấy cái bức màn đều mở ra, tản ra hương vị. Mặc dù cùng vừa rồi này hai gã thiếu nữ chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, phía trước thôi tình dược vật thành phần dĩ nhiên là theo này hai gã thiếu nữ thân thể nội phát ra đấy. Nói cách khác, này hai gã thiếu nữ đều là dùng dược vật cải tạo trôi qua. Thánh linh giáo như thế hại người, thật sự là làm cho người tức lộn ruột. Không có sử dụng tinh thần dò xét đi quan sát chung quanh, tại đây chính là quân doanh trọng địa, người của thánh linh giáo càng là tất cả đều ở tại khu vực nồng cốt, loại địa phương này, phòng ngự không thể nghi ngờ là nghi mật nhất đấy, một khi có tinh thần cái chắn tồn tại, hoặc là dò xét đến như thánh linh giáo chủ cường giả như vậy cảm giác trong phạm vi, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Sở dĩ, Hoắc Vũ Hạo mở cửa sổ sau đó, chỉ là tại mấy cái chỗ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, đại khái cảm thụ thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, đợi trong trướng bồng không khí lưu thông một ít về sau, lập tức đem cửa sổ đóng kỹ. Cái này trong trướng bồng bố trí vẫn là tương đối đẹp đẽ quý giá đấy, trên mặt đất phủ lên nhục nhục da thú cái đệm, một cái giường lớn tại trong trướng bồng ác ương, phía trước có bàn, ghế sofa, các loại hàng ngày dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Đêm này hai gã thiếu nữ oanh ra đi, Hoắc Vũ Hạo không có chút nào lo lắng người của Thánh Linh giáo sẽ hoài nghi gì, phía trước Chung Ly Ô vừa mới từng nói với hắn, lại để cho hắn không muốn sa vào nữ sắc, hắn vậy cũng là nghe theo mệnh lệnh rồi. Bức màn đều kéo xuống về sau, toàn bộ trong trướng bồng liền trở nên yên lặng lại, ánh sáng cũng biến thành mờ tối, chỉ có vài chiếc cũng không phải rất rõ sáng hồn đạo đèn sáng rỡ. Tà hồn sư thông thường cũng không quá quan tâm ưa thích sáng ngời hoàn cảnh, loại này lờ mờ càng thêm cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Hoắc Vũ Hạo không có trên giường, chỗ kia ở trong mắt hắn xem ra, ở qua giải diện đấu la cùng không biết bao nhiêu nữ nhân, thật sự là quá bẩn thỉu. Hắn kéo qua một cái ghế, khoanh chân ngồi lên, sau đó thận trọng đem tinh thần lực của mình phóng ra ra. Tinh thần dò xét triển khai, nhưng chỉ là cực hạn tại trong trướng bồng bộ phận, từng cái tế vi nơi hẻo lánh, đều đang tinh thần của hắn dò xét tìm kiếm trong phạm vi. Hắn trước phải xác nhận một mình ở cái chỗ này không có bất cứ vấn đề gì mới được, sau đó mới có thể triển khai bước tiếp theo hành động. Mấy phút đồng hồ sau, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa mở to mắt, nhẹ gật đầu. Tại đây cuối cùng là một vị tà hồn sư phong hào đấu la chỗ ở, trong trướng bồng binh không có bất kỳ giám sát và điều khiển biện pháp, chung quanh cũng không có bất kỳ dò xét hồn đạo khí sẽ bao phủ đến chính hắn một trong trướng bồng. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực lần nữa phóng thích, lần này là trực tiếp hình thành một tầng tinh thần cái chắn, đem trong trướng bồng hết thảy cùng ngoại giới ngăn cách. Cái lúc này, nếu có người dùng tinh thần lực tra xét qua đến, hắn sẽ trước tiên phát hiện, tựa như lúc trước hắn ở đây dò xét thời điểm bị người khác phát hiện đồng dạng. Hoàn thành những này bố trí sau đó, Hoắc Vũ Hạo tiến hành trầm thấp ngâm sướng nảy sinh chú ngữ. Hắn tiếng ngâm sướng rất nhẹ, trừ phi là tại trong gian phòng đó, nếu không căn bản là nghe không được. Này giả diện đấu la bản thân cũng am hiểu một bộ phận tinh thần năng lực, sở dĩ Hoắc Vũ Hạo giả trang hắn là nhất không dễ dàng lòi đuôi đấy. Giả diện đấu la tà hồn sư khí tức hắn có thể đủ mô phỏng, cường độ sức mạnh tinh thần hắn cũng không so giả diện đấu la chênh lệch. Nương theo lấy chú ngữ ngâm sướng, Hoắc Vũ Hạo trước người không gian tiến hành xuất hiện vạn vẹo gợn sóng nhộn nhạo ở bên trong, từng vòng vần sáng lập lòe, một cái đen kịch đại môn lặng yên không tiếng động tại hắn phía trước mở ra. Hoắc Vũ Hạo phiêu nhiên nhi lạc, lần nữa xác định không ai chạm đến tinh thần của mình cái chắn sau đó, mới vừa sải bước ra, nhanh chóng bước vào này phiến trong cửa lớn. Vừa bước một bước vào, vừa sải bước ra. Hắn đã đi tới rồi thế giới kia, vong linh bán vị diện. Một tòa trụi lũi trên núi nhỏ Mão, Tống Lão, Ngôn Thiệu Triết, cùng với Đường Môn tất cả mọi người chờ ở chỗ này. Trừ lần đó ra, còn có đang vùi đầu khổ ăn bên trong băng hùng vương. Đường Môn mọi người đại đô đã tiến vào Hoắc Vũ Hạo cái này vong linh bán vị diện bên trong, tại vừa lúc đi vào còn không có quá lớn phản ứng. Nhưng mà cho Ngôn Thiệu Triết cùng Tống Lão hai cái vị này rung động thật lớn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn có phần này bổn sự, chính vì bọn họ tu vi đủ cao, thực lực cường đại, mới hiểu thêm như vậy một cái bán vị diện ý vị như thế nào. Tống Lão cùng Ngôn Thiệu Triết chứng kiến xa xa này mênh mông vong linh sinh vật lúc, lập tức ý thức được lúc trước Hoắc Vũ Hạo tại xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn A đối kháng tinh đấu đại xâm lâm thú triều thời điểm, những cái kia vong linh đại quân là từ gì mà đến rồi. Bất quá, hai người đều không có hỏi nhiều. Tại kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo ở bên trong, gần kề bằng vào một mình hắn, là vô luận như thế nào cũng không thể có thể hoàn thành đối với Đường Nhã nghĩ cách cứu viện đấy. Đường Nhã thực lực bây giờ không rõ, nhưng ít ra cũng là hồn thánh cấp tà hồn sư khác. Hoắc Vũ Hạo lại không thể tổn thương nàng, trong khoảng thời gian ngắn đưa nàng bắt cơ hồ là không thể nào đấy. Mà ở cái này quân doanh nặng trong đất, chỉ là hơi có động tĩnh, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Sở dĩ, Hoắc Vũ Hạo không tiếc đem vong linh bán vị diện bạo lộ cho hai vị sư trưởng, lại để cho mọi người cùng một chỗ ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn vào được, cũng thì tương đương với tất cả mọi người vào được. Lúc này, kế hoạch bước đầu tiên tương đương với đã hoàn thành. Thế nào, Vũ Hạo? Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, đem vừa rồi trải qua hết thảy nói một lần. Tống Lão nhẹ gật đầu, nói, được, vậy ngươi hết thảy coi chừng. Không cần phải xen vào chúng ta bên này, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là ngươi cho rằng thời cơ chín mùi rồi, chúng ta liền triển khai hành động. Vâng. Hoắc Vũ Hạo tiến đến, cũng chính là vì cùng mọi người lên tiếng kêu gọi. Nói cho bọn hắn biết mình đã thành công lẻn vào Nhật Nguyệt Đế quốc trại lính. Ngôn Thiệu Triết nhíu nhíu mày, nói, Vũ Hạo, kế hoạch tận khả năng mau một chút. Ngươi tại đó dừng lại thời gian càng dài, lại càng có bại lộ nguy hiểm. Vâng. Hoắc Vũ Hạo lần nữa đáp ứng một tiếng. Tống lão bật cười nói, thiếu triết, ta xem ngươi là đối với hoàn cảnh nơi này không quá thích ứng đi.